Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 345, chỉ nhược giết hắn. Bất quá Trương Vô Kỵ cũng quản không như thế nhiều. Lao Gia Hô nói, các ngươi là cao quý danh môn chính phái, lại đối với một lão nhân gia không ngừng xuất thủ, cũng quá mất mặt đi. Trương Vô Kỵ, ngươi ý gì? Ngươi có biết rõ ngươi cũng là võ đăng phái đệ tử? Tuyệt chủng hừ lạnh nói, cái gì? Hắn là ta Vô Kỵ ngoại tôn. Bạch Mi Ưng Vương kinh ngạc, cái gì? Hắn là ngũ đệ hài tử, Vô Kỵ chất tử, võ đăng thất tử, đám người cũng là chấn kinh. Tống Thanh Thư híp mắt, nghĩ nói, ngũ thúc hài tử không phải rất sớm đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mà còn diệt tuyệt sư thái còn biết. Ân Liên Chính mau nói, người thật là ta Vô Kỵ ngoại tôn. Ngoại công, ta thực sự là ngài ngoại tôn Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kích động hô nói, bao gồm võ đăng phái Tống Viễn Kiều chờ người đều đi qua. Bọn họ nhận nhau, tràng diện 613 náo nhiệt, nhưng mà cái khác phái người thì là không nhìn nổi, nhào nhào chỉ trích Trương Vô Kỵ. Tống Viễn Kiều nói, Vô Kỵ, ngươi theo ta trở về, chuyện này ngươi không thể nhúng vào, mặc kệ mọi người nói thế nào. Trương Vô Kỵ khác có thể khiến thúc bá bọn họ thất vọng, cũng muốn đứng ra tới đối phó cái khác mấy môn phái, không thể nhìn bọn họ khi dễ bản thân ngoại công. Vì thế nguyên một đám cao thủ trên, kết quả đều không thể đánh bại Trương Vô Kỵ. Cuối cùng tuyệt chủng cũng xuất thủ, dựa vào ỷ thiên kiếm cùng cửu âm chân kinh trên võ công, khiến Trương Vô Kỵ bị thương. Bất quá nàng cũng bị đánh bại, dù sao nàng tu luyện CDD, cửu âm chân kinh thời gian tốt ngắn, nếu như lại cho nàng 1-2 tháng, lúc này Trương Vô Kỵ thật đúng là biết trọng thương. Bất quá cửu dương thần công mãn tầng sau, cái gì thương thế, chỉ cần không phải chí mạng địa phương, đều nếu không Trương Vô Kỵ tính mạng. Tống Viễn Kiều đám người cũng không nghĩ tới Trương Vô Kỵ sẽ lợi hại như vậy. Tống Thanh Thư vô cùng ghen ghét, vì cái gì ngắn ngủi mấy năm không thấy, tiểu tử này biến thành lợi hại như vậy. Chỉ nhược, công tử không phải có truyền cho ngươi 10 năm nội lực, còn có những cái kia võ công sao? Nếu như ngươi trên nói, khả năng có thể đánh bại cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra, lịch sử luôn luôn có tương tự một mặt, sáu đại phái, võ đăng phái là không thể nào xuất thủ đối phó Trương Vô Kỵ. Mà trừ cao tăng thiếu lâm tự mặc dù lợi hại, nhưng cũng không muốn lấy nhiều khi ít, Chu Chỉ Nhược cầm ỷ thiên kiếm tự nhiên là không khách khí. Nàng đã là lâm phàm người, thể xác tinh thần đều về rừng phàm. Vì thế xuất thủ không chút khách khí, nàng cửu âm chân kinh có thể so tuyệt chủng lão ni thuần thục gấp mấy chục lần. Tâm pháp có thể tự nhiên vận chuyển, Trương Vô Kỵ đâu thấy qua lợi hại như thế võ công. Mà còn cái này võ công 10 phần quỷ dị, liền là càn khôn đại Na-di đều rất khó bắt chước đến tinh hoa. Mà còn Chu Chỉ Nhược nội lực có thể so Trương Vô Kỵ vừa mới tu luyện ra tới mãn tầng cửu dương thần công nội lực còn muốn thâm hậu một chút. Dù sao đây là lâm phàm truyền cho nàng nội lực, bất quá nội lực mạnh hơn võ công mới có thể phát huy ra công hiệu. Phổ thông cửu dương cùng cửu âm thật đúng là không thể đạt đến tiên thiên chân khí tình trạng. Một bên là ỷ thiên kiếm sắc bén, một bên là cửu âm bạch cốt chảo uy lực, khiến Trương Vô Kỵ căn bản rất khó ngăn cản. Nghĩ không ra phái Nga Mi những cái này kiếm đều là sắc bén như vậy. Các nàng rốt cuộc là làm sao lấy được như vậy nhiều bảo kiếm? Quá bất khả tư nghị. Còn có cái này phái Nga Mi nữ đệ tử võ công thế mà so diệt tuyệt sư thái cao hơn, nàng là làm sao làm được? Đủ loại nghi vấn tại mọi người trong lòng. Theo lấy Trương Vô Kỵ bị Chu Chỉ Nhược một kiếm đâm tổn thương, tạm thời mất đi cùng Chu Chỉ Nhược sức đánh một trận. Bởi vì Võ Đăng phái quan hệ, Diệt Tuyệt Sư Thái không có hô ra, Chỉ Nhược giết hắn, loại hình nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.